có khi cơm không đủ ăn nữa ấy chứ. Đến sơn thôn thì hắn bảo đứa bé vào gọi mọi người ra, hôm nay có lục ăn là một tu luyện giả có việc vui nên chia sẻ với bọn họ. Sơn thôn cũng không lớn vài chục hộ, nên một chút là đi ra gần đủ người, bởi vì bọn họ sợ tu luyện giả nên cũng không dám chậm trễ. Bình thường tu luyện giả không ức hiếp là họ mừng rồi, đâu có mong gì lễ đãi. Thấy mọi người ra cũng coi như đông đủ, hắn cũng lấy núi đồ ăn và lương thực ra cho mọi người, lấy thêm một đống kim tệ ra cho mọi người, mỗi người một ít cho nhiều, bị bọn sơn tặc thanh toán thì lại làm hại bọn họ. Làm xong mấy việc vớ vẩn như vậy, hắn thấy hạnh phúc hẳn. Khi về tới thánh thành thì trời cũng tối, khắp nơi là đèn mà tinh ánh sáng rất chi là mỹ lệ. Vì hắn muốn mua hạt giống và thú mới nên hắn thuê một tòa phủ đệ, phân phó thị vệ đi thu thập thứ hắn muốn, xong thì hắn cũng lần đầu triệu hồi vong linh. Đập chết con ma thú cấp 4 mà hắn mới mua được tiến hành thử triệu hồi, qua vài chục lần triệu hồi ra nhuyễn trùng con cóc, mà thú không toàn vẹn thân thể thì hắn cũng một lần thành công. Huyết ma mở ngoặc tròn dị biến đóng ngoặc tròn cấp 1. Giới thiệu sinh vật cấp thấp ở minh giới được tạo nên từ huyết, không có hình thù cố định, khó có khả năng tiến hóa. Kháng vật lý tổng 80%. Kháng ma thuật 12%. Sơ cấp trí tuệ. Công kích kém. Kỹ năng thiên phú thôn phệ chuyển hóa. Nhìn vào cái thứ y đoàn xương máu mình mới triệu hồi về, hắn thấy rất thú vị. Tuy nó không mạnh gì cho cam nhưng là kỷ niệm lần đầu tiên triệu hồi, cái gì lần đầu cũng quý. Ngày thứ hai nhưng thứ có thể mua được hắn đều mua, trả tiền xong xuôi đôi bên cùng vui vẻ. Hắn thì đang nghĩ đến một nơi có rất nhiều loại động thực vật cấp cao nên hắn phải gấp trở về học viện. Hắn cười hô hố một cách âm hiểm khiến mấy người xung quanh cũng lạnh lòng. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 23 đi ăn trộm, làm giàu không khó. Về tới học viện hắn cũng đi thăm tỷ hắn tặng vài món quà nhỏ, tiện thể hỏi luôn luôn coi học viện cái thú viên và dược viên ở đâu. Sau khi nịnh hót vài câu khen tặng tỷ tỷ thì tỷ của hắn khai sạch tạm biệt tỷ tỷ, hắn thu vũ y vào không gian trồng trọt, còn hắn thì khoác lên phi phong hắc ám chạy như bay về phía tây. Hắn cũng muốn bay cho đỡ mệt nhưng lỡ may ai thấy thì sẽ nghi ngờ phức tạp vấn đề thêm. Qua nửa đêm, hắn mò tới khu nuôi chiến thú và thú sủng. Cái này là một cái tiểu thế giới, ngoài cổng thông đạo có vài người trông coi chiến lúc thấp kém khoảng 20.000. Lúc đầu hắn tính giết mấy tên này luôn cho rồng đất rồi để triệu hồi vong linh, nhưng khi nghĩ lại mấy con gà này cũng chẳng mạnh, luyện vong linh cũng không tăng bao nhiêu nên hắn bỏ đi ý nghĩ của chối này. Hắn cũng không học thuật ẩn thân nên cũng đành chịu, không thể nghênh ngang lẻn vào được, phải đợi bọn thủ vệ lơ là dưới sự trợ giúp của phi phong hắc ám mới có thể vào. Vào trong tiểu thế giới, nơi đây toàn là không khí chết chóc. Xương cốt khắp nơi chẳng giống như là nơi nuôi thú, nhìn thấy xương cốt khắp nơi hắn linh quang chợt lóe sáng tạo quân đoàn khô lâu. Trước hết hắn vào không gian nông trại, lấy ra một đống vật phẩm, hạt giống và thú nhỏ còn cả ma thú nữa. Ngay sau đó cái âm thanh khó nghe của hệ thống lại vang lên, bây giờ hắn có chút hoài niệm bà cụ non rồi. Phát hiện hạt giống cấp thấp 2.103 loại, thưởng cộng 21.030 kinh nghiệm. Phát hiện hạt giống cấp trung 506 loại, thưởng cộng 50.600 kinh nghiệm. Phát hiện hạt giống cấp cao 12 loại, thưởng cộng 12.000 kinh nghiệm. Phát hiện động vật cấp thấp 403 loại, thưởng cộng 4.030 kinh nghiệm. Phát hiện động vật cấp trung 3 loại, thưởng cộng 300 kinh nghiệm. Nâng cấp mở ngoặc tròn 5 kim tệ, 5 kinh nghiệm đóng ngoặc tròn thưởng 2.002. Sau khi nâng cấp, nông trại cấp 6 cộng 11.002. Cấp 7 mở ngoặc tròn 500.000 kim tệ, 500.000 kinh nghiệm đóng ngoặc tròn cộng 10.002. Điều kiện chưa đủ. Ôm vũ y bên eo nhìn cảnh tượng vùng đất nhỏ mở rộng, không gian vỡ nát, những ánh sáng tím xanh sen kẻ rơi xuống tạo nên vùng đất mới, Một lúc sau một theo vùng đất nhỏ đã thành một vùng thảo nguyên nhỏ nhỏ, khắp nơi là cỏ dại, ma thú nhỏ chạy lung tung, nhìn thật vui mắt. Hắn hôn tiểu nha đầu một cái vào cái má bánh bao rồi thả nàng xuống, hai người ra ngoài không gian. Một bên hắn thu gom xương ở mọi nơi, mana với thể lực cạn nhanh như gió, còn bao nhiêu bình hồi phục hắn dùng sạch. Còn tiểu nha đầu giúp hắn bắt mấy con thú đánh ngất để thu vào không gian, cái không gian này cũng không hiểu sao đánh ngất mấy con ma thú rồi thu vào thì tốn ít mana với thể lực hơn nhiều. Khoảng 5 canh giờ hoạt động liên tục, hắn nằm trên cỏ thở như chó chết, mệt, công nhận mệt, mới thu có cái vòng ngoài thôi mà hắn cũng sắp qua đời, mà việc này không thể kéo dài được, 3 ngày nữa thì nhập học rồi, còn sau đó là mấy cái học viện cùng môn phải tổ chức giao lưu, đây là cơ hội tốt hắn cũng không thể bỏ qua. Vũ Y nhìn ca ca nằm ở trên cỏ thở không ra hơi, nàng không tim, không phổi cứ cười hì hì suốt. Nhìn mặt bánh bao kia hắn cứ muốn nhéo nhéo mấy cái, cảm giác thật tốt à. Sau khoảng một canh giờ hắn lại ra ngoài tiếp tục công việc, vì ước mơ hắn bỏ ra hết tích phân mua sạch mana với thể lực, mỗi loại một nửa, thế nhưng khi hắn vào khu trung tâm thì muốn chửi má nó. Trong này hắn đi nửa ngày mới kiếm được vài chục bộ xương nguyên vẹn, vài chục đầu hóa thần cảnh toàn là sơ kỳ ma thú, một con hậu kỳ. Thế là hết. Làm hắn bỏ cả đống tiền mua thuốc, ức chế à. Tránh né qua thủ vệ hắn đi cả buổi mới tìm tới dược viên, cái này đã nghe tỷ nói qua, ai dè nó nấp trong cái u cốc, phải đi qua tầng tầng thủ vệ, tốn hao một phen công phu hắn mới vào được dược viên. Vào bên trong hắn cũng không khách khí gì, đào lần lượt rồi thu vào không gian nông trại, không qua một canh giờ cái dược viên chỉ còn một gốc cây to lớn. Nhìn cái cây y như cái nhà thế này hắn cũng bó tay, to quá thu không nổi, không thu được cái cây hắn đào đất được viên luôn, xong xuôi hắn cũng nhanh lẹ rút đi ra cái vườn không này, vài lần tí chút nữa bị bắt gặp hắn mau chóng biến vào không gian tránh thoát kiếp nạn. Một mạch chạy về phòng cảnh lão viện trưởng, ở chỗ này mới là an toàn nhất, có cha kẻ trộm cũng không ai nghi ngờ hắn kế bên viện trưởng cơ mà ai dám làm càn, hắc hắc. Vào lại không gian vốn là có đủ kinh nghiệm thẳng thêm 3 cấp, nhưng là hắn không có tiền à, chán, người nghèo vẫn mãi nghèo, đi qua gì giới vẫn nghèo. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 24, lên cấp hắc ám kỹ năng và vụ án kẻ siêu cấp phá hoại. Chẳng có việc gì làm hắn kéo tiểu nha đầu đi đào ao, hai huyên mũi đào một cái ao khoang 2000 mơ 2 có hơn, cũng khá sâu, khoảng 1200 mét, nói thế cho oai thôi. Vốn dĩ hắn muốn dùng chất liệu tốt xây một cái bể, nhưng bây giờ đành chịu, tiền hết tích phân cũng không còn. Chán nản à. Làm xong cái ao này hắn bảo Vũ Y. Mũi đi bắt hết ma thú với thú sủng lại nhớ đánh ngất luôn nhé. Vũ Y gật đầu rồi phi tốc đi. Sau một lúc hai huyên muội đã bắt hết động vật sống ở trong cái khu vực không gian này. Xuân Đức Đạo. Cắt tiết hết mấy con thú này cho máu chảy vào cái ao này. Hai người cứ vậy mà cắt, do ma thú khá nhiều mà cái ao lại nhỏ nên phải cắt từng nhóm một. Còn xác của mấy con thú thì vứt cho. Huyết ma mở ngoặt tròn gì biến đóng ngoặt tròn. Qua gần một ngày thì mà thu cũng bị giết sạch, máu cũng gần một nửa cái ao, hắn quang hết 1/3 số thi cốt vào trong ao máu, thấy cái ao máu, thấy cũng máu không lên quá nhiều, hắn gọi Vũ Y cùng hắn bỏ hết xương vào ao máu. Xong việc hắn quay lại chỗ của huyết ma đang thôn phệ máu thịt của mấy con thú hóa thần, con thú sủng này tuy đần một chút nhưng vẫn còn hơn cái thứ phản chủ như con rắn mập. Nhớ đến con rắn mập đang lần hai thức tỉnh huyết mạch, không biết lần sau sẽ là dạng gì mong đợi à. Hắn quay lại việc chú ý lên huyết ma, đoàn huyết vụ tản ra quấn quanh một thi thể to lớn của con ma thú hóa thần cảnh, đoàn huyết vụ kia càng ngày càng thực chất và nhiều hơn. Quan sát huyết ma mở ngoặt tròn gì biến đóng ngoặt tròn cấp 20, giới thiệu sinh vật cấp thấp ở minh giới, được tạo nên từ huyết, không có hình thù cố định, khó có khả năng tiến hóa.

mà ta cũng có thể sửa các trang bị cấp cao, không biết viện trưởng có món nào cần sửa chữa không. Lão viện trưởng suy nghĩ rồi lấy ra một món trông giống cái khiên đưa cho hắn rồi chăm chú nhìn hắn. Xuân Đức quan sát. Khiên hỏa long tổn hại mở ngoặt tròn tím đóng ngoặt tròn. Ngăn cản sát thương 2% mở ngoặt tròn mắc 15 đóng ngoặt tròn. Độ bền 62. 1000. Phí bảo trì 100 vạn kim tệ. Ấy, cái khiên bé tí sách nát này mà cũng là tử kim trang bị. Hắn nhìn lại ông lão đảo 100 vạn ma tinh mở ngoặt tròn, một ma tinh bằng 1 triệu kim tệ đóng ngoặt tròn. Hắn nói thách để cho ông lão này trả giá, ai dè lão đồng ý luôn. Lão viện trưởng đảo. Được, ngươi cần thời gian bao lâu? Đây là pháp bảo phòng ngự vô cùng mạnh. Không nghĩ tới còn có thể sửa được ma tinh, với người khác thì khó khăn nhưng với hắn chỉ là rác mà thôi. Xuân Đức cũng không nghĩ lão gia hỏa này lại dễ nói chuyện như vậy, hắn đảo. 3 ngày sau một tay giao hàng, một tay trả tiền. Sau vài lời nhạt nhẽo hắn cầm cái khiên quay về phòng mình, hắn tính xuống núi đi ăn nhưng lại làm biếng vậy là cũng bỏ luôn cái ý định đó. Hôm nay Thiên Long học viện mặc dù là vô cùng náo nhiệt nhưng mà cũng không là náo nhiệt như mấy ngày trước. Lúc này đã có rất nhiều người thiên phú không đủ, tiền cũng không có nên đã đành phải buồn rười rượi quay trở về nhà. Ngay tại lúc mà mọi người còn đang đi lôi kéo quan hệ, xì xào bàn tán hay lập nhóm tham gia thí luyện thì một lão giả nhìn tầm 70-80 tuổi đạp không mà tới. Lão phi tới trên chủ đài của võ trường thì lập tức đáp xuống quay vài vòng trông khá là hoa lệ. Thí sinh tham gia nhìn thấy vậy thì là đều là vô cùng phấn khích. Đạp không trên trời. Phải đạp tới nguyên anh cảnh giới mới có thể làm được. Lão giả đưa tay lên cằm, vuốt vuốt bộ râu. Cười nói. Đã để các ngươi phải đợi lâu. Bây giờ hãy theo ta vào quảng trường chính, đến khi đó phân lớp, còn được ai nhận làm đệ tử chân truyền còn phải tùy vào cơ duyên mỗi người. Theo lão giả đến một quảng trường rộng lớn, ở đây còn có những học sinh lớp cao hơn, mọi người đều có tấm thẻ chứng nhận tân sinh, sau một lúc mọi người đều dựa vào thông tin trên thẻ đã tìm được khu vực của mình có lão sư của lớp mình. Riêng Xuân Đức là còn đứng ngô ngơ ở đó, hắn không có tấm thẻ tân sinh à, hắn tưởng là nhập học cùng một đợt thì học cùng một lớp chứ. Lão giả lúc đầu thấy ai cũng đi còn mỗi hắn đứng ở chỗ cũ thì nhíu mày hỏi. Ngươi không đi về lớp mà ngươi đã chọn à? Xuân Đức ngẩn ra nói. Chọn lớp gì à, ta không có chọn. Lão giả cũng ngẩn ra nói. Vậy ngươi chứng nhận tân sinh đâu? Xuân Đức móc cái tấm phiếu khu vực của lão hiệu trưởng đưa ra coi có vứt vát được gì không, không khéo lại bị đuổi cũng nên. Lão già, ngươi là luyện khí sư, không phải tân sinh, tới nơi này làm gì? Lão già khó hiểu đạo. Xuân Đức đạo, ta là tân sinh à, tại ta không sát hạch nên không có tấm thẻ tân sinh. Lão già kỳ quái nói, vậy ngươi làm sao vào? Xuân Đức khẳng khái nói, đương nhiên là đi cửa sau à, ông ta viết thư bảo viện trưởng cho ta nhập học. Một màn này có nhiều người nhìn thấy, nghe được đều không nói gì cho phải, ngươi đã đi cửa sau mà còn hãnh diện như vậy, thật không muốn mặt. Lão giả hết ý kiến, cái này hắn không giải quyết được. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 26 gặp lại người quen. Xa xa một thiếu nữ xinh đẹp dẫn theo một đám cả nam lẫn nữ đi phía sau, vẫn luôn chú ý động tĩnh của tân sinh lần này, nàng là được mọi người phong tặng tiên nữ học viện. Thấy thù nhân cũ nàng hận đến ngứa răng, cái tên đáng chết dám phá hoại đồ của học viện còn đã thương nàng, bây giờ lại tính phá hoại tuyển sinh do nàng trông coi. Nàng từ một tiên tử biến thành bà la sát khiến mọi người trố mắt mà nhìn, tiểu tiên nữ bình thường cũng chưa thấy tức giận như vậy bao giờ à. Thấy mọi người đều nhìn về phía sau hắn, hắn cũng tò mò quay lại có cái gì ho,

nhìn về phía tiểu cô nương cầm song đao mà lòng phát lạnh. Xuân Đức ôm lại bảo bảo rồi tiếp tục nói. Hòa khí sinh tài, mọi người không cần phải nóng như vậy. Mọi người trong lòng thóa mạ tên đeo mặt nạ này, hòa khí mà không nói một lời chém một vị nguyên anh cao thủ, trong lòng họ trăm mối tơ vò không giải thích được, rất khó chịu. Người thiếu niên kia vẫn là lên tiếng đạo. Các hạ là muốn làm gì? Chúng ta không có oán thù gì đi chứ? Nói xong hắn chăm chăm nhìn Xuân Đức. Xuân Đức cũng không nhiều lời nữa, nhìn xuống tiểu nha đầu như có như không đạo. Chuẩn bị giết người xấu ác. Vũ Y hưng phấn gật đầu, nhìn chằm chằm vào mọi người. Bọn sơn tặc và thiếu niên. Cái này mẹ nó, ngươi mới là người xấu, cả nhà ngươi mới là người xấu, ban đêm đi giết người cướp của còn ra vẻ ta rất lương thiện. Nhưng bọn họ có tức cũng không làm gì được người ta cơ mà, người ta tiện tay là tiêu diệt một tên nguyên anh trong bọn họ, chỉ có nguyên anh trung kỳ mà thôi. Thiếu niên lần nữa mở miệng phân phó. Đem hết tài sản cho vị đại nhân này, nhanh lên. Rồi sau đó một tên đại hán đi nhanh chân đi ra ngoài, Xuân Đức cũng theo sau xem bọn này lỡ may giấu riêng món bảo bối nào đó, người với người không thể tin được. Mới ra ngoài bọn sơn tặc đứng ngốc tại chỗ, bên ngoài đâu có vẻ gì là chỗ cho người sống, nơi này đã không có một bóng người, mọi thứ có giá trị đều đi đâu mất, đến cả cái cửa cũng không còn. Khắp nơi chỉ có ánh trăng gió thổi hiu hiu, trông có vẻ như thơ như mộng, nhưng bọn họ chỉ thấy lạnh cả người những lâu la kia đi đâu. Họ nghi ngờ người mới đến là hai con ma thú cao cấp biến thành và. Nghĩ đến đây thì bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ càng thấy sợ, tên dẫn đường đi mà chân cứ run run. Đi theo phía sau Xuân Đức thấy kỳ quái, tâm lý nghĩ bọn này mới ra bị trúng gió à. Đi trong một hang động lớn, sau khi mở một cánh cửa đá nặng nề thì bên trong có kim tệ chất thành núi, ma tinh thành từng hòm, châu báu gì vật nhiều vô số, hắn cũng không ngờ làm sơn tặc lại giàu như vậy. Thu hết mọi thứ trong sơn động, hắn lại nhìn về mấy tên sơn tặc còn lại. Mọi người đánh cái dùng mình, tên này sẽ không thú tính đại phát ăn bọn họ chứ, mọi người lui lại một bước để cảm thấy an toàn hơn. Thấy bọn họ như lại, Xuân Đức rất thỏa mãn lòng hư vinh của mình đạo. Đưa hết nhẫn chứ vật đây. Mọi người cũng không dám nói gì thêm, đưa nhẫn chứ vật ra tuy đau lòng nhưng so với cái mạng nhỏ thì lại không trọng yếu. Thấy hắn đã nhận được nhẫn chứ vật mà chưa chịu đi, thiếu niên lại hỏi. Không biết đại nhân có việc gì phân phó nữa không? Xuân Đức gật gật đầu đạo. U, V, Quy, Quy. Mơ, các ngươi biết thế lực nào ở gần đây không? Ta chuẩn bị đi đến đó. Mọi người có chút không nói gì, ngươi suy nghĩ nãy giờ là việc này đấy à? Thiếu niên nói. Đại nhân không biết, nếu muốn đánh chiếm tiền tài thì những thế lực thâm căn ở đây, thì còn có đệ tử tôn môn và môn đồ của học viện đi vào Huyết Long Sâm Lâm là có tiền nhất. Xuân Đức mắt sáng lên đạo. Ý ngươi là đánh cướp những người này. Nghĩ một lát hắn nói. Những người đó cũng phải cướp, nhưng mấy thế lực gần đây cũng không thể buông tha được. Xuân Đức chỉ vào thiếu niên nói tiếp. Chọn một người quen thuộc địa hình, biết thế lực gần đây đi cùng ta và ngươi, còn 10 người còn lại thì đi tìm kiếm người đi lịch luyện. Thiếu niên hắn thầm nói mình lắm miệng tự dưng đi chịu khổ, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Phân phối thuộc hạ rồi, hắn không cần thuộc hạ tự mình dẫn đường cho Xuân Đức. Trong vòng một đêm gần 20 thế lực sơn tặc bị diệt và nổi lên một nhóm đạo tặc mới. Đụng là giết. Vài ngày sau thanh danh bất phân thiện ác của bọn thổ phỉ. Đụng là giết. Đã lan rộng trong khu vực Huyết Long Sâm Lâm, thế lực này đi đến đâu thì nơi đó không còn một người, chỉ còn lại vài người có tu vi hùng hậu. Ngồi trong một căn phòng có 72 người, đa số là nguyên anh sơ kỳ, mọi người đang nhìn thiếu niên ngồi trên chủ vị đang đùa nghịch với một tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười khanh khách nhìn rất đáng yêu.